Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 273. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần nghe xong rất kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy sao? Theo những gì hắn biết, chuẩn xác mà nói là lúc trước hắn được tiếp nhận rất nhiều tri thức tạo nên thế giới quan. Cư giới chi chủ là thiên ngoại tà ma, là ma, mà thần giới chúng thần là chân thần, là thần. Thần cùng ma thì không đội trời chung. Nhưng ai có thể ngờ rằng cư giới tiên tổ thần từng cùng cha của các vị đại thần hoàng thần trên thần giới sau phải chiến đấu, còn có được tình bằng hữu không tưởng, nhận được sự hứa hẹn của đại hoang thần. Cho nên người nên đến tham gia giải đấu thần tuyển à? Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ Bạch Tiểu Tiểu vì sao lại xuất hiện ở thần giới. Đúng vậy, cư giới chỉ chủ miện hạ sau khi hiểu được hết tin tức bên trong hình ảnh liền miễn xá ta đại tội, cảm thấy đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, đồng thời cho ta là thiên tuyển chỉ nữ của cư giới. Hi hi, ta cũng không nghĩ tới, vậy mà nhân họa đắc phúc. Không chỉ như vậy, chuyện này còn chưa kết thúc. Miên hạ lại ban cho ta một giọt bạch man vương chân huyết để giúp cho ta luyện hóa. Sau khi giúp ta có được 1/4 sức mạnh bạch man vương, liền giao nhiệm vụ tham gia giải đấu thần tuyển cho ta. Bạch Tiểu Tiểu nói đến đây, lộ ra vẻ sương sương đắc ý. Ở trước mặt của Lâm Bắc Thần, nàng cũng không còn là báo cái đèn hung ác đầy giả tính, không dễ dàng tới gần, mà là một tiểu nữ hài không biết che giấu hỉ nộ ái ố, toàn bộ tâm tư đều viết hết lên mặt. Nhưng mà ngươi làm thế nào đi tới thần giới này? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ta nhớ không lầm thì Bạch Nguyệt giới là liên hệ cùng cư giới, nhưng ở giữa cư giới cùng thần giới không biết vị trí chính xác của nhau mà. Bạch Tiểu Tiểu yêu kiều cười. Ngay từ đầu cũng không biết, về sau vẫn là nhờ Khâm Vân tỷ tỷ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của khư giới chi chủ Miên Hạ, dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng truyền về tin tức, phát giải được huyền bí bên trong tấm lệnh bài kia. Hóa ra bên trong lệnh bài ẩn giấu một truyền tống trận pháp. Dựa theo yêu cầu đặc thù chương trình, tộc ta rốt cuộc mở ra cửa truyền tống môn thông tới tòa thành này. Thế là ta liền mang theo 3 vị thánh điện trưởng lão đến nơi đây. Chúng ta cầm lệnh bài, tìm được Lam tỷ tỷ đại hoàng tộc. Sau khi kiểm tra thực hư thật giả qua lệnh bài, nàng đã đáp ứng yêu cầu của tộc ta, cho ta tư cách tham gia giải đấu thần tuyển này. Đại ca ca, chuyện xưa của ta có phải cực kỳ đặc sắc hay là không? Biểu cảm của Bạch Tiểu Tiểu giống như một bạn nhỏ làm người tốt việc tốt ở nhà trẻ, đang mong đợi thầy giáo khen ngợi, ngốc nghếch và thật đáng yêu. Còn đặc sắc hơn so với tiểu thuyết mạng đấy. Lâm Bắc Thần chân thành tán thưởng nói, thế giới này thực sự chính là như vậy. Không có người nào là nhân vật chính tuyệt đối. Mỗi người đều có niềm vui của mỗi người. Hắn lên được cơ hội nghịch thiên bật hách, tốc độ tăng sức chiến đấu lên, vẫn luôn là kiêu ngạo, không có địch thủ. Nhưng mà Bạch Tiểu Tiểu dưới cơ duyên xảo hợp, trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã nhận được sức chiến đấu đủ để cưỡng chế vô địch ở trong giải đấu thần tuyển thần giới, bây giờ đã có khả năng đứng ngang hàng cùng với hắn. Trong lời kể vừa rồi của Bạch Tiểu Tiểu có nhắc đến Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần nghĩ ngợi một chút cũng không có truy hỏi nữa, bởi vì Tiểu Tiểu cũng không biết khúc mắc giữa hắn và Bạch Khâm Vân, nhiều lời vô ích. Đại ca ca, người làm thế nào tới được đây? Bạch Tiểu Tiểu nói xong chuyện của bản thân, bắt đầu hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần tùy tiện bịa ra một câu chuyện nói. Giải đấu thần tuyển tiến hành trên giai đoạn cuối cùng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta lo lắng người tại sau này trên sàn thi đấu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới đến đây khuyên người từ bỏ việc tiếp tục dự thi. Không ngờ tới... Nói đến đây, hắn thở dài một hơi. Nếu như Bạch Tiểu Tiểu là gánh vác trách nhiệm của cả một tộc như thế đến dự thi, vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện của cá nhân nàng. Nàng là hy vọng của toàn thôn, Không nghĩ tới cái gì? Bạch Tiểu Tiểu tò mò trừng mắt nhìn, cười vui vẻ nói. Đại ca ca, ta có thể đồng ý với ngươi nha, ta chút nữa sẽ bỏ thi đấu. Hả? À? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Thống khoái đồng ý từ bỏ nhiệm vụ của tộc như vậy, nhát đầu này rốt cuộc đang nghĩ gì? Chỉ cần là chuyện đại ca người muốn, ta làm, ta mãi mãi sẽ không cự tuyệt. Trên gương mặt xinh đẹp có chút dạ tính của Bạch Tiểu Tiểu, dùng một giọng nói nghiêm túc trước ngày chưa từng có, lại nói. Lâm Bắc Thần ngây cả người. Lý do này, đây coi như là trọng sắc khinh tộc nhân sao? Hắn vô tình trêu chọc một câu. Không lẽ chỉ một câu nói của ta còn quan trọng hơn so với toàn bộ cư giới các ngươi sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy sâu trong đôi mắt bình tĩnh của thiếu nữ trước mặt, những lời trêu chọc lập tức không nói nên lời. Thiếu nữ hoang dã đến từ Bạch Quyệt giới, cứ như vậy nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hổ phách tinh khiết phảng phất không có chút tạp chất nào. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy nàng sâu trong linh hồn nàng đang hiển thị cái gì. Trong lòng của Lâm Bắc Thần phảng phất như bị một dòng điện hung hăng xoẹt qua. Bảo vật của Bạch Nguyệt tộc rốt cuộc là thứ gì? Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, chuyển chủ đề hỏi. Nhất định phải giành chiến thắng trong giải đấu thần tuyển mới có thể có được nó sao? Bạch Tiểu Tiểu gật gật đầu, lại ngọt ngào nở nụ cười nói. Dựa theo tin tức tiền tổ thần lưu lại, thật sự là như thế đấy. Cư giới chi chủ biệt hạ có nói qua, đó là một bảo vật có thể thay đổi vận mệnh của nhân dân cư giới. Nó có, còn dân cư giới có thể không cần không có chỗ ở cố định, là vạt tứ phương, sẽ không gặp phải ma thú cùng quái vật hư không xâm nhập. Còn đó rốt cuộc là thứ gì? Kỳ thật ta cũng không biết. Dựa theo tin tức tiền tổ thần lưu lại, chỉ cần ta giành được hạng thứ nhất của giải đấu, sẽ có thể yêu cầu đại hoang tộc giao thứ này ra. Ta cùng với cái người gọi là nam nữ nhân trao đổi qua, nàng dường như là biết nhưng không muốn nói ra. Đối với Lâm Bắc Thần, Bạch Tiểu Tiểu có thể nói là biết gì nói nấy. Ngoài trừ bởi vì thật sự thích hắn đến tận xương tủy ra, cũng là bởi vì Lâm Bắc Thần đã từng cứu được mệnh của nàng, cũng cứu được toàn bộ lạc Bạch Nguyệt. Người Bạch Nguyệt tộc ân oán phần mình. Câu nói tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển tự báo. Đối với bọn hắn nói, tuyệt đối không phải là chỉ nói dùa. Nữ nhân Bạch Nguyệt tộc dám yêu dám hận. Đối với người mình thích, tuyệt đối móc tim móc phổi để đáp lại. Lâm Bắc Thần vuốt vuốt đầu thiếu nữ, rất chân thành nghĩ một lát, ngữ khí ôn hòa bắt đầu giải thích nói. Giải đấu thần tuyển lần này vô cùng hỗn loạn, bầu không khí có gì đó không đúng, ta không muốn gửi dự thi là sợ người xảy ra chuyện. Ta biết. Trong con ngươi trong veo của Bạch Tiểu Tiểu có ánh sáng tựa như ánh sao, thanh thiên nói. Đại ca ngươi đương nhiên là quan tâm ta, bảo ta bỏ thi đấu, không giống với tên ở ngoài viện kia. Chẳng qua là vì lợi ích của mình, muốn gạt bỏ đá cản đường trong giải thi đấu thần tuyển, còn có thèm khát lực lượng của chiến sĩ khử giới tộc ta. Một đám sa hỏa dối trá đáng ghét, nhìn thấy bọn hắn đã buồn nôn rồi. Tiểu mỹ nữ giang ngâm, mặc dù thiếu kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, thì cũng không hiểu cách quan sát của người khác, nhưng lại có một trái tim trong suốt như pha lê. Nàng ấy có thể chiến đấu với bản năng của trái tim một chiến binh thuần khiết trong một vùng đất hoang dã, để đánh giá cái thiện và cái ác nguyên thủy nhất trong con mắt của chính họ. Lâm Bắc Thần lại sờ đầu nàng một cái. Người yên tâm, người Bạch Nguyệt tộc cũng đều là bằng hữu của ta, cho nên bảo vật của khư giới nhất tộc, ta sẽ tận lực giúp người tìm ra. Bất kể như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ cho người một lời công đạo. Bạch Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu, ta tin tưởng đại ca. Còn nữa, chuyện cũ giữa chúng ta tạm thời đừng cho người khác biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, ta gần đây gây ra quá nhiều tai họa, gây thù hằn không ít, sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi cùng ba vị đồng tộc tiếp tục lưu lại trong khách điếm chờ đợi. Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục gật đầu nói, ta đều nghe theo đại ca. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một cái túi da thú, bên trong đựng 100 viên thần thạch mà nói, được một gian phòng tốt một chút, thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, đi mua đi, Không cần không nỡ. Ta hiện tại cũng có chút tiền. Không đủ, ta sẽ phái người tiếp tục đưa tới. Không. Lần này Bạch Tiểu Tiểu lại lắc đầu. Chỉ nghe thấy thiếu nữ xinh đẹp già ngầm tiếp tục nói. Bạch Nguyệt bộ lạc đã nợ đại ca rất nhiều rồi. Ta không thể tiêu thần thạch của đại ca nữa. Ta tới đây có một khoảng thời gian, đã biết rõ thần thạch này trân quý cỡ nào. Đừng nói là Bạch Nguyệt bộ lạc chúng ta, đến cả cơ giới thánh điện, một năm cũng tích lũy cũng chỉ được mấy thần thạch mà thôi. Lâm Bắc Thần không muốn bị đẩy vòng vòng. Hắn trực tiếp đem cái túi đựng thần thạch nhét vào trong tay của nàng nói. Tiểu A Đầu, khi ở Bạch Nguyệt giới, người không phải vẫn luôn tự cho mình là nữ nhân của đại ca ca sao? Bây giờ tự nhiên lại trở nên dài dòng khách khí như vậy. Người tên là không xem đại ca ca là người một nhà rồi. Không không không, không phải. Bạch Tiểu Tiểu vội vàng giải thích, đầu lắc như trống bỏi mà nói. Lâm Bắc Thần nở nụ cười nói. Vậy bóng ngươi cầm lấy thì ngươi cứ cầm đi. Đúng rồi, cái nồi trong sân kia cũng là của các ngươi hả? Hắn lại một lần nữa nói lảng sang chuyện khác. Bạch Tiểu Tiểu nắm chặt túi thần thạch trong tay, vội vàng trả lời. Đúng rồi đúng rồi, cái nồi kia có một tên gọi là Mai Rùa Hoàng Đỉnh, là một trong những bảo vật của cơ giới chỉ chủ ban cho ta. Lúc chiến đấu cõng lên người, có thể coi như bộ giáp phòng thân. Ngày thường còn có thể xem như là nồi để nấu thịt, có nhiều các tác dụng khác nữa. Cõng lên người à? Cõng nồi à? Nấm Mắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, giờ khóc giờ cười nói. Còn có tác dụng kỳ diệu gì? Bạch Tiểu Tiểu ưỡn cao ngực, giơ cánh tay ra nói. Ta tu luyện Mạch Man Vương chân huyết công. Mỗi ngày mỗi đêm đều cần bổ sung lượng thịt cực lớn, sức ăn cực nhiều. Thịt đâu ra từ Mai Rùa Hoàng Đỉnh, ăn một miếng bù đắp được cái nồi thịt 100 miếng. Vừa hay có thể để cho ta ăn no. À, nói như vậy, thật sự chính là một bảo bối rồi. Chỉ lần chữ cõng nồi này, thật sự là không quá may mắn. Huống chỉ trong cái tên có một cái chữ nồi, còn có hai chữ Mai Rùa. Sợ là không phải dùng Mai Rùa luyện chế mà thành chứ. Một tiểu nữ xinh đẹp già ngầm phát trên lưng một cái Mai Rùa. Rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc của cư giới chỉ chủ có vấn đề gì? Lâm Bắc Thần trong lòng chửi vậy. Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, lập tức liền nói. Đại ca ca, nếu như người thích cái nồi kia, ta tặng cho ngươi cõng nhá. Ây! Lâm Bắc Thần liên tục khoát tay nói. Không cần, không cần đâu. Hắn thật sự bị thiếu nữ giang ngâm này làm cho cảm động. Phảng phất chỉ cần là đồ mà hắn thích, chỉ cần nàng có, nàng đều sẽ không chút do dự đưa cho hắn. Đúng rồi, cho dù từ bỏ thi đấu, cũng không thể tùy tiện chủ động nói ra miệng. Ta có một biện pháp, có thể khiến cho người kiếm lời lớn. Lâm Bắc Thần, con ngươi đảo một vòng, trong đầu xuất hiện một chủ ý thất đức. Năm người Vân Tịch thần sư còn đang ở bên ngoài chờ đợi. Có mấy lần hắn muốn thi triển thần thuật âm thầm nghe lén, nhưng thời khắc cuối cùng vẫn bỏ chủ ý này đi. Nhờ đầu Kim Tiêu Giảo phát giác, tiền điền kia tuyệt đối sẽ giết người đấy. Thương thế trên người bàn Đà Lâm cũng đã được chữa trị. Đứng sau lưng Vân Tịch thần sư, cắn răng nghiến lợi mà chờ đợi. Mà trên đường phố, tất cả mọi người vẫn còn quỳ, không dám thở mạnh, đầu cũng không dám nhấc lên. Đại nhân tuần quý không đi, bọn hắn không thể bình thân. Rốt cuộc hai bóng người từ trong nhà trọ đi ra, chính là Lâm Bắc Thần cùng Bạch Tiểu Tiểu. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều rơi trên người của hai người. Điều kiện ta có thể đưa ra cũng chỉ có những thứ này, đừng có mà lòng tham không đáy. Người suy nghĩ cho thật kỹ, tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Bắc Thần hư lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một tia sáng rời đi. Trong lòng Vân Tịch thần sư hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Vậy là hai người dường như đàm phán không thành rồi. Vậy mà có thể nói điều kiện. Lúc này Bạch Tiểu Tiểu mở miệng. Muốn ta bỏ thi đấu, thể hiện thành ý đi. Nàng nhìn chăm chăm Vân Tịch thần sư nói. Đừng đưa ra những lời hứa hư vô mờ mịt. Ta muốn là những thứ tốt có thể nhìn thấy được, cầm nắm được trong tay. Vân Tịch thần sư nghe vậy, trong lòng hơi động. Đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trực độ Bạch Tiểu Tiểu còn làm ra vẻ cho dù bất kỳ điều kiện gì cũng không có cửa thương lượng, hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp. Nhưng sau khi cùng Kiếm Tiêu Dao âm thầm thương nghị, đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ. Theo như những gì Kiếm Tiêu Dao nói trước khi đi, hai người đàm phán không thành. Mà lần này thương nghị bí mật, cũng không biết Kiếm Tiêu Dao đã nói gì. Vậy mà khiến cho Bạch Tiểu Tiểu dao động, có thể trao đổi chuyện vào thi đấu. Bên trong không biết có lừa dối gì hay không. Vân Tịch Thần Sư hơi có chút cân nhắc, lập tức đưa ra quyết định, có bẫy cũng không sợ. Trước hết đạt được mục tiêu của mình rồi nói sau. Người muốn thứ tốt gì? Hắn quyết định theo điều kiện của Bạch Tiểu Tiểu. Mặc kệ nàng cùng Kiếm Tiêu Dao thương nghị bí mật chuyện gì, chỉ cần có thể từ bỏ thi đấu, vậy bên mình đánh đổi một số thứ, chắc chắn có thể đồng ý. Mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Thương Chủ Thần Miện Hạ là đủ rồi. Thần thạch, giáp trụ, binh khí, thảo dược. Bạch Tiểu Tiểu trả một cái giá lớn nói. Bạch Nguyệt tộc chúng ta thiếu khuyết cái gì? Trong lòng người rõ nhất. Tự mình ra giá đi. Chỉ cần có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ bỏ thi đấu ngay. Không thể tự kiềm chế chủ động ra giá. Nếu không sẽ khiến cho đối phương thấy được át chủ bài của mình. Đây là câu nói đầu tiên khi nãy là bác thần dạy nàng. Vân Tịch Thần Sư nhíu nhíu mày. Một tên dã nhân học có kẻ mặc cả. Thật là khiến người ta chán ghét. Hắn nhìn thoáng qua Phan Đà Lâm. Kẻ đứng sau lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước nói. 100 thần thạch, 30 kiện giáp trụ cấp chiến tướng, 500 cân thảo dược, hồi huyết tán, 500 cây phá thiên mâu. Dừng dừng. Bạch Tiểu Tiểu sắc mặt không thay đổi nói. Nếu như các người chỉ có một ít thành ý như vậy mà nói, vậy thì đi về cho. Đây là câu nói thứ hai khi nãy Lâm Bắc Thần dạy nàng nói. Phan Đà Lâm khẽ giật mình. Vân Tịch Thần Sư liếc mắt nhìn hắn. Phan Đà Lâm vội vàng tăng giá nói, phải 1000 thần thạch, giáp trụ, thảo dược cùng binh khí, số lượng gấp đôi. Trên mặt Bạch Tiểu Tiểu hiện ra vẻ phẫn nộ nói, không cần nói nữa. Nói xong quanh người đi về hướng hậu viện nhà trọ. Đây là câu nói thứ ba và động tác thứ nhất là Bắc Thần dạy nàng. Chờ một chút. Vân Tịch Thần Sư tự mình mở miệng nói, 10000 thần thạch, 1000 bộ giáp trụ chiến sĩ cao sai, 200 bộ giáp trụ chiến tướng, 10 bộ giáp trụ chiến vương, 1 bộ giáp trụ chiến hoàng, 1 vạn hồi huyết tán, 1 vạn tụ huyết cao, 1000 chuôi thần thiết chiến mâu, 1000 chuôi thần thiết đại kiếm, 1000 chuôi thần thiết chiến phủ, 1000 chuôi thần thiết trảm đao. Còn số này có thể khiến người hài lòng rồi chứ? Mỗi một lời hắn nói ra, trong lòng Phan Đa Lâm đều run rẩy một chút. Bởi vì trong lòng Phan Đa Lâm vô cùng rõ ràng, cái giá này là muốn để Liệt Dương thần tộc bỏ ra. Thương Chủ Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trợ cấp nào. Bạch Tiểu Tiểu chậm rãi quay người, không để ý đến bên cạnh ba trưởng lão đã bị kích động, hô hấp có chút khó khăn. Nàng dựa theo những gì Lâm Bắc Thần nói, hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Điều kiện vừa rồi, tăng gấp đôi. Hành động này là Lâm Bắc Thần dạy nàng. Câu nói này cũng là Lâm Bắc Thần dạy nàng. Vừa rồi bên trong kho quỷ của hậu viện, Lâm Bắc Thần sợ nàng sẽ không biết cách đàm phán trực tiếp dạy Bạch Tiểu Tiểu muốn câu nói hay hành động. Nói cho nàng biết, chỉ cần dựa theo cách làm này, chắc chắn là có thể lấy được điều kiện ưng ý. Quả nhiên sau khi nhìn thấy thần sắc của Bạch Tiểu Tiểu, Vân Tịch Thần Sư hơi có chút do dự, đáp ứng. Được. Hắn lớn tiếng nói, điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nếu không hậu quả, ngươi không gánh nổi đâu. Bạch Nguyệt tộc các ngươi cũng không gánh vác nổi đâu. Phan Đan Lâm đứng một bên trán vừa ướt mồ hôi. Điều kiện như vậy đối với đại nghiệp Đại Liệt Dương Thần Tộc mà nói, thì chắc chắn là cũng là một lần mất mát to lớn. Nhưng Phan Đa Lâm cũng không dám ở chỗ này công khai phủ định Vân Tịch Thần Sư. Bạch Tiểu Tiểu nói, ngày đầu đưa tới, ta lập tức từ bỏ thi đấu. Hy vọng các người hành động có thể nhanh nhanh một chút. Nếu không đến dự thi ngày không thấy được những thứ này, vậy thì ta sẽ tiếp tục dự thi. Được. Vân Tịch Thần Sư nói xong, thân hình hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Tiếp tục ở lại nơi này, hắn luôn cảm thấy có một cảm giác như có gai ở sau lưng, rất là kinh dị. Giống như bị thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang theo dõi mình. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mau chóng rời đi là điều tốt nhất. Phía sau hắn, Hai thủ hộ giả giống nhau như lúc kia cũng rời đi. Phan Đan Lâm mang theo người vội vàng đuổi theo. Bạch Tiểu Tiểu lúc này mới thở dài một hơi. Wow, Tiểu Tiểu, người quá lợi hại đi. Mấy lần vừa rồi ta đều muốn đáp ứng đấy, người lại có thể muốn nhiều tới như vậy. Làm sao người biết bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta? Ta khi nãy còn lo lắng người đòi quá nhiều, làm cho bọn hắn bị dọa chạy mất. Trong tòa thành này, giáp trụ, binh khí đều là cực phẩm nha. Chiến sĩ của chúng ta nếu có thể có được những trang bị như vậy, vẫn nhất định có thể khiến lực chiến tăng gấp bội. Thảo dược cùng thần thạch mới là tốt nhất. Ba tên trưởng lão bắt đầu hưng phấn hoan hô. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi mục đích tham gia giải đấu thần tuyển lần này, là vì muốn lấy về bảo vật tiên tổ thần để lại, hoàn toàn xa vào tài nguyên cùng tài phú kích dụ sắp đạt được. Bạch Tiểu Tiểu cười híp mắt, không nói gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào giống như mật ong vậy. Lâm đại ca quả nhiên là người anh tuấn nhất, lại thông minh nhất trên thế giới. Dạy đang nói cùng hành động, tất cả đưa đến kết quả kỳ diệu như vậy. Nếu như không có Lâm đại ca dạy bảo, chính nàng mà nói, chỉ cần là khi Phan Đa Lâm đưa điều kiện lần thứ hai cũng đã đáp ứng rồi. Đại nhân, ngài đang chờ ta sao? Phan Đà Lâm đuổi theo trong mất mấy chục giây, liền thấy phía trước Vân Tịch Thần Sư đứng im trong hư không chờ hắn. Nói cho Phan tộc trưởng đừng trì hoãn thời gian, 3 ngày sau chính là vòng thứ 5 giải đấu thần tuyển, cần người phải nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng tất cả tài nguyên, mau chóng đưa đến tay Bạch Tiểu Tiểu kia, không cần dùng hàng nhái, cũng đừng sử dụng mánh khóe gì. Ngữ khí của Vân Tịch Thần Sư nghiêm túc nói. Thưa vâng. Phan Đa Lâm hành lễ, lại có chút không cam lòng, nghi hoặc nói. Đại nhân, Bạch Nguyệt tộc cùng cư giới kia, dù sao cũng là vực ngoại tà ma. Cho bọn hắn nhiều tài nguyên như thế, nếu như bọn hắn về sau lớn mạnh, chẳng phải là... Ngu ngốc. Vân Tịch Thần Sư nói, cho Bạch Tiểu Tiểu hoàn thành việc ước định bỏ thi đấu là được. Không để nàng ta đem đồ vật từ thần giới đưa đến cho cư giới không được sao? Phan Đa Lâm ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại. Đúng vậy, Bạch Tiểu Tiểu lúc này có thân phận tuyển thủ dự thi bảo hộ, thế lực khắp nơi cũng không thể cưỡng ép động đến nàng. Nhưng đợi nàng thật sự bỏ thi đấu, đến lúc đó động thủ còn như dễ như trở bàn tay. Tuy nói Bạch Tiểu Tiểu thực lực kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là trong phạm vi thế hệ mới mà thôi. Muốn chi thì nàng ta cũng không thành thân, muốn giết nàng cướp đồ cũng không khó. Tiểu nhân đã hiểu rồi. Phan Đại Lâm đại hỉ nói, đại nhân đảm bảo túc trí, chúng ta không thể sánh kịp. Đi làm việc đi. Vân Tịch Thần Sư sau khi nói rõ xong, hóa thành lưu quang thật sự rời đi. Trên mặt của Phan Đại Lâm hiện ra một nụ cười lạnh. Kiếm Tiêu Dao, Bạch Tiểu Tiểu, hai người các ngươi cứ chờ xem. Hết thảy đều đã được sắp đặt rồi. Đợi đến khoảnh khắc công bố kết cục, nhất định khiến đôi cầu nam nữ các ngươi hối hận không kịp, để cho các ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Quá trình thuyết phục Bạch Tiểu Tiểu từ bỏ thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Ta quả nhiên là một mỹ nam tử có mị lực tuyệt đối. Lâm Bắc Thần rất vui. Tiếp theo đây còn có một đối tượng cần thuyết phục cuối cùng, Mèo Máy. Ngoài trừ Hàn Lạc Tuyết, Bạch Tiểu Tiểu và Mèo Máy ra, các tuyển thủ khác tiến nhập vào vòng thứ 5 là sống hay chết đều không hề liên quan gì đến Lâm Bắc Thần. Kỳ thật đối với lai lịch và bối cảnh của Mèo Máy, Lâm Bắc Thần cũng đã bảo Tiềm Long điều tra một phen. Bao gồm chuyện biểu thân Mèo Máy bị nhiễm cảm chứng bệnh hoang ngấn, Lâm Bắc Thần cũng đã sớm biết. Mèo Máy có muốn tiếp tục dự thi hay không, quyền quyết định trong đó nằm trên người mẫu thân của hắn. Theo kết quả điều tra của Tiềm Long cho thấy, mẫu thân của Mèo Máy cũng không phải là một nhân vật đơn giản, có chấp niệm rất sâu đối với việc tham gia giải thi đấu thần tuyển. Cho nên Lâm Bắc Thần cũng không nắm chắc việc thuyết phục lão phụ nhân thần bí này. Hắn quyết định thay đổi phương thức. Sau nửa canh giờ, trên đường phố cũ nát của khu Hạ Tam, Mèo Máy đã được dường thường thần bí dẫn luôn cung cấp miễn phí dược vật trị liệu chứng hoang ngấn cho mẫu thân của mình. Đầy đầy, vị đại nhân này, tìm ta có chuyện gì? Bên cạnh Mèo Máy có Hoàng Kim Cự Tích đi theo. Một người một thú này hiện tại là vẻ bạn thân thiết nhất. Hoàng Kim Cự Tích đứng thẳng người lên, mặc hỏa mã giáp và quần cộc hoa, trong miệng ngậm một điếu xì gà, một bộ dạng kim bài bảo vệ, nhìn dở dở ương ương, tràn đầy cảm giác buồn cười. Bệnh của mẫu thân ngươi thêm một đợt trị liệu nữa thì có thể chữa khỏi hoàn toàn. Sức thương thần bí toàn thân cũng bao phủ trong áo khoác màu đen, giọng nói khàn khàn. Thời gian dài như vậy đến nay, chúng ta đều miễn phí trị liệu cho bà ta, đã chứng minh được thần dược của chúng ta là có hiệu quả. Trên thực tế, không có miếng thịt nào miễn phí. Nếu muốn tiếp tục trị liệu, chúng ta cần ngươi đưa ra hồi báo tương ứng. Mèo máy là đứa trẻ trung thực, hắn sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, ngay lập tức gật đầu lia lịa. Ồ, là, có lẽ là, người, các người muốn, muốn, muốn ta làm gì, làm cái gì? Từ bỏ thi đấu. Sự thương thần bí lời ít mà ý nhiều nói ra. Rút ra khỏi giải đấu thần tuyển á. Mèo máy ngẩn ngơ, phản ứng lại, theo bản năng phản bác nói. Nhưng mà ta... Không những cái gì cả. Sự thương thần bí tỏ ra cực kỳ quyết tuyệt, không có chỗ cho thương lượng. Hắn ngữ khí cự tuyệt nói, hoặc là ngươi bỏ thi đấu, chúng ta sẽ miễn phí trị liệu, triệt để chứng hoàng ấn cho mẫu thân ngươi. Hoặc là chúng ta ngừng thuốc. Không bao lâu nữa, chất độc hoàng ấn trong cơ thể của mẫu thân ngươi sẽ bộc phát trở lại. Đến lúc đó, cho dù có thuốc của chúng ta, cũng hết cách cứu vãn. Bà ấy chắc chắn phải chết. Cái này, ta... Mèo máy liền sốt ruột, nói chuyện càng cà lăm hơn. Hắn rất do dự. Bởi vì hắn biết, đoạt giải nhất của giải đấu là tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân. Nếu như mình tùy tiện, đồng ý, đến lúc đó mẫu thân chắc chắn sẽ giận dữ. Hoàng Kim Cự Tích nhìn tên dược thương thần bí trước mắt này. Con ngươi màu vàng óng xoay chuyển vòng vòng. Có ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt lấp lóe, giống như đã nhận ra cái gì đó. Tê tê tê, chi chi chi. Hoàng Kim Cự Tích thẻ lưỡi kêu vài tiếng. Mèo máy nhìn về phía hắn, nghi hoặc nói. Thật, thật sao? Chân trước của Hoàng Kim Cự Tích vỗ vỗ bộ ngực, một dáng vẻ đảm bảo. Thế là mèo máy lập tức liền đồng ý từ bỏ thi đấu. Nếu như không phải là bởi vì mẫu thân một mực ép buộc, hắn cũng không muốn tham gia loại giải đấu lựa chọn sinh tử kiểu này chút nào cả. Chém chém giết giết cũng không phải là hứng thú của hắn, hắn chỉ thích ăn thôi. Huống hồ lần này là vì mẫu thân. Mèo máy liền gạch bỏ danh bài thân phận sự thích của mình ngay tại chỗ, đem đó giao cho dược thương thần bí kia. Lựa chọn sáng suốt. Dược thương thần bí cầm minh bài, quay người rời đi. Bệnh của mẫu thần cười nhất định sẽ khỏi hẳn thôi. Khi rời đi, mày nghĩ trong lòng của hắn là vừa rồi tên Hoàng Kim Cự Tích kia rốt cuộc đã nói cái gì, khiến cho mèo máy vốn dĩ đang do dự ngay lập tức liền đưa ra lựa chọn. Bên ngoài Đại Hoang Thần Thành, vùng ngoại ô, có núi thấp bé chập trùng lên xuống, có cây tươi tốt, cảnh sắc tươi đẹp. Từng trang viên nhà tranh nhà gỗ lớn nhỏ không đều tô điểm trên mặt đất màu xanh lục, có một loại phong quang điển viên tĩnh mịch thanh nhàn. So với khu trung nhị, khu hạ tam trong Đại Hoang Thần Thành, cảnh sắc vùng ngoại ô dường như càng thêm hấp dẫn người hơn. Nhưng mà nơi này cũng rất ít khi có thần dân cư trú, bởi vì thần lực triều tịch vùng ngoại ô mỏng manh hơn rất nhiều. Rất nhiều loại thực vật thảo dược trong thần thành có thể sinh trưởng trong môi trường như vậy. Nếu như thần dân bình thường sinh hoạt trường kỳ trong môi trường như vậy, sẽ dẫn đến thể chất thoái hóa, thọ nguyên suy giảm, lực lượng sói mòn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến nhân khẩu vùng ngoại ô mỏng manh vô cùng. Rất nhiều thần dân bình thường, cho dù vừa nghèo vừa khổ, cũng đều sẽ lựa chọn định cư bên trong tòa thần thành, mà không phải là lựa chọn ở trong vùng ngoại thành nhìn thì có vẻ phong cảnh tươi đẹp này. Cho nên đại bộ phận sản nghiệp đặt mua trong vùng ngoại thành kỳ thật đều là của thần linh. Chỉ có thần linh nắm giữ thần vị mới có thể không bị ảnh hưởng trong môi trường thần lực triều tịch mỏng manh như vậy. Mọi thứ tốc độ tu luyện sẽ rất chậm ra, nhưng thần linh hoàn toàn có thể tu luyện ở trong thành, còn cư trú ở vùng ngoại thành. Cho nên đưa mắt nhìn lại, các loại trang viên, nhà tranh lớn nhỏ, thật ra đều là trụ sở của rất nhiều thần linh, địa vị thấp bé, không có danh tiếng gì, không có cảnh giác tồn tại gì trong hệ thống thần linh. Đại đa số thời điểm, vùng ngoại thành cũng rất yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều là cá muối ngồi ăn chờ chết, cũng không có thứ gì có thể tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng mà gần đây, vùng ngoại ô thần thành đột nhiên xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một trận địa chấn nhẹ đã quét sạch mảnh đất tĩnh mịch này. Ở trong một tòa nhà tranh cũ kỹ hướng Tây Bắc, đột nhiên nổ tung mà không có dấu hiệu gì báo trước, sau đó bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Ánh lửa ngút trời. Trong ngọn lửa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đợi cho đến khi hàng xóm xung quanh kịp phản ứng lại, thần linh cổ xương sống trong tòa nhà tranh này đã chết rồi, chết vô cùng thê thảm. Nhà tranh bên cạnh bị thiêu đốt hầu như không còn gì cả, tụ tập mười mấy thân ảnh. Cổ xương đã vẫn lạc rồi, hắn chết rất là kỳ quái. Lần gì có thể thiêu chết thần linh chứ? Cổ xương mặc dù chỉ là hạ vị thần, nhưng cũng là nhất hệ chi chủ, cứ như vậy mà chết đi. Hắn chết bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt. Không sai, tín đồ của hắn ở hạ giới đã bị diệt hết rồi. Các thần linh nhìn hình ảnh trước mắt cũng không rét mà run. Từ khi ký kết minh ước thái cổ, chế độ hệ thống tín ngưỡng của thần tính thống, vô số năm trở lại đây, đã không có thần linh bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà chết nữa rồi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện. Thu Sơn Chi Thần Cổ Xương chính là chủ thần duy nhất của Thu Sơn Thần Tộc, là một thành viên trong hệ thống tín ngưỡng thần chính thống. Mặc dù thần vị của hắn rất thấp, thần cách đơn giản, nhưng thần là một thành viên trong toàn bộ thế hệ, dựa theo cách đó mà nói, tuyệt đối không phải bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà chết đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mỗi một thần linh ở đây, trong lòng đều có một loại cảm giác rất không ổn. Bên ngoài trăm dặm, trong một tòa trang viên đơn giản, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn đang trong cơn ngủ mê. Ánh nắng từ trên mái vòm chiếu xuống, giống như ánh đèn tập trung trên người nữ thần. Mặt mũi của nàng trắng nõn như ngọc, xinh đẹp giống như bạch sứ phát sáng, không có chút tì vết. Mùi rượu trong đại điện phiêu tán không ít. Thần tượng kiếm chỉ chủ quân ở trung ương đã là quang trạch ảm đạm. Màu trắng bạc ban đầu đã biến thành màu xám ảm đạm. Từng đạo vết rạn tinh tế dày đặc xuất hiện ở trên đó, như thể sắp nứt ra và sụp xuống bất cứ lúc nào. Lão đại, giải quyết xong rồi. Tiềm Long trên tinh thể siêu dẫn Kỳ Lân gửi tin nhắn tới. Tất cả thú bài, thú nguyên đều bán ra, tổng cộng có được 120.000 thần thạch. Đáng tiếc chỉ là xuất hàng gấp gáp một chút, bằng không có lẽ có thể bán đến khoảng 140.000 rồi. Đã tốt lắm rồi. Lâm Bắc Thần sau khi nhìn thấy tin nhắn thì vui mừng khôn xiết. Tin tức khoáng thạch chi chủ phong tỏa khoáng sản còn chưa khuếch tán ra bên trong tòa thần thành, điều này tuyệt đối không bình thường. Rất hiển nhiên là thế lực lớn đã tạm thời phong tỏa tin tức, muốn tiến hành thu hoạch trước. Tin rằng không bao lâu nữa tin tức này sẽ triệt để bùng nổ, đến lúc đó sức mua của thần thạch sẽ lên cao thẳng tắp. Trong tay của Lâm Bắc Thần hiện tại tổng cộng có khoảng 200.000 thần thạch. Cái này là một khoản tài phú cách xủ. Mỗi một khối thần thạch đều là tiền mồ hôi nước mắt của Lâm Bắc Thần, cùng Tiểu Mộc Đầu làm nhanh lên một chút. Trong vòng 3 ngày, lên được Mộc Đình chi tâm cho ta. Lâm Bắc Thần và Ngũ Đại Hoàn Cố cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Một lát sau, bản thân Mộc Lâm Sâm đã gửi tới tin nhắn. Lão đại người yên tâm, ta đã tìm được cách giải quyết Mộc Đình chi tâm. Nếu mà thuận lợi, trong vòng 3 ngày tuyệt đối có thể lấy được. Lâm Bắc Thần nghe xong rất hài lòng. Người không hổ là huynh đệ ruột mà ta thích nhất. Hắn trả lời tin nhắn. Thời gian một ngày sau đó, sóng yên biển lặng. Vào ngày hôm sau, cuộc tranh tài của vòng thứ 5 giải đấu thần tuyển cuối cùng cũng đã đến. Một trận chiến này trầm mắt dõi theo. Bởi vì theo với Bạch Tiểu Tiểu, Mèo Máy, Hàn Lạc Tuyết, Sở Ngân lần lượt từ bỏ thi đấu. Đến cuối cùng vòng thứ 5 chỉ còn lại 4 người. Lâm Bắc Thần, Phan Đa Tinh, Hoắc Tà và Thương Cảnh Không. Thì ra tên thích khách mẫn chúng thần bí kia, cùng với thiên mệnh quyền rủa sư Lý Nhất Điểm, vậy mà cũng đều lựa chọn từ bỏ thi đấu. Lâm Bắc Thần nhìn danh sách 4 người mạnh nhất sau cùng, có chút ngạc nhiên. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là cũng hợp tình hợp lý. Phần thưởng của giải đấu thần tuyển tùy tốt, nhưng giữ mạng là chuyện quan trọng hàng đầu. Không cần thiết phải vì ban thưởng mà liều mạng. Dù sao có thể đi đến một bước này đã là vinh dự rất lớn rồi. Trong đại hoang thần thành, vô số màn hình trình chiếu mở ra. Hình ảnh nhân ngừng lại bên trên cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên. Cơn gió lạnh lùng vạn năm bất diệt thổi qua cây cầu viễn cổ, không biết bị đánh gãy bao nhiêu lần, lại một lần nữa khôi phục. Sự khi mặt cầu lưu chuyển phun trào giống như nhào một tầng thủy ngân, bằng tình thụ mộc lóe ra ánh sáng màu bạc. Song phương của trạm thứ nhất sẽ là ai chứ? Trong lòng của vô số người hiện ra ý niệm hiếu kỳ như vậy. Mà đáp án rất nhanh đã được công bố. Thân ảnh thứ nhất xuất hiện trên cây cầu viễn cổ, bất ngờ chính là người đưa đỏ U Minh Hoắc Tà. Mà đối thủ của hắn, liệt dương nhất thương Phan Đa Tinh. Phan Đa Tinh bởi vì trong giả thiên đại yến thảm bại dưới tay Kiếm Tiểu Dao, dẫn đến đánh giá giảm xuống, bị rất nhiều người xem nhẹ. Một số dòng bạc còn đem hắn liệt vào vị trí sau cùng trong top 4. Trận chiến này thắng lợi dường như đã bắt đầu nghiêng về phía Tiêu Thiên đưa đo đến từ mạch nước ngầm. Trong dinh thự Tiểu Phủ Sơn, Tiểu Thiếu Phụ Thanh Lôi không quan tâm đến sự phản đối của sư phụ vô cứu, bỏ dở tu luyện thần thuật của bản thân. Từ trong đại hoang thần điện trở về, sớm đã chuẩn bị xong thịt rượu phong phú, giống như nữ chủ nhân cần cù chăm chỉ chiêu đãi khách nhân Lâm Bắc Thần. Nàng đương nhiên rất là lo lắng về việc Lâm Bắc Thần sắp tiến vào giải đấu. Bởi vậy mỗi một trận đấu, nàng đều hy vọng có thể ở trong nhà cùng Lâm Bắc Thần xem xong. Ngoài ra Sở Ngân, Đới Tử Thuần thì không cần phải nói. Còn cô Đại Hoàn Khố cũng đã hẹn nhau xong cả rồi, mang theo rượu ngon và thức ăn ngon mà đến nhà. Đây cũng không có gì bất ngờ. Mối quan hệ tâm đầu ý hợp của Lâm Bắc Thần và Ngũ Đại Hoàn Khố trên cơ bản đại diện cho hắn cùng thế lực phía sau bọn họ trở thành thể cộng đồng lợi ích. Trong thời khắc then chốt này, bất kể xuất phát từ bất kỳ lý do gì, bọn hắn đương nhiên sẽ xuất hiện ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trong lúc nhất thời, trong viện ăn uống linh đình có chút náo nhiệt. Nghe nói Hoắc Tà đã có được sự xem trọng của Tiến Chủ Thần, một trong ngũ đại chủ thần đấy. Những ngày này đều ở trong thần điện trung cương tu luyện, thực lực có lẽ là đã tăng trưởng bùng nổ rồi. Nhưng mà thương cảnh không cũng không kém bao nhiêu. Có tin tức ngầm truyền ra, nói người này chính là người mà Diêu Chủ Thần, một trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoàng Thần Tộc chọn trúng. Tiểu Bách Khoa toàn thư của thần giới tiềm lòng giới thiệu. Giải đấu thần tuyển chiến đấu đến cuối cùng đã bắt đầu biến thành một trận trò chơi liều mạng. Lâm Bắc Thần là người mà Quắc Chủ Thần chọn trúng, Phan Đa Tình là người mà Thương Chủ Thần chọn trúng, Hoắc Tà là người mà Tín Chủ Thần chọn trúng, Thương Cảnh Không là người mà Diệu Chủ Thần chọn trúng. Những người khác không có chủ thần của Đại Hoàng Tộc ở phía sau chèo trống, toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ thi đấu. Hy vọng Phan Đa Tình đừng để ta thất vọng. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta chính là cực kỳ hy vọng có thể tự tay giết hắn. Trong lúc nói chuyện, cuộc chiến trên cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên đã bắt đầu. À, Hoắc Tà đã đổi binh khí rồi, Thạch Cảm Đường lớn tiếng nói. Trên màn hình xuất hiện trong tay của Hoắc Tà lại là một thanh long thương khổng lồ cổ xưa màu đen sẫm. Thân thương đường kính hơn 20 cm, dài ước chừng 10 m, thể tích vượt ra khỏi phạm trù của người thương bình thường. Kia là Mạc Long. Tiềm Long hoảng sợ nói, không ngờ rằng Tím Chủ Thần vậy mà lại đem thanh thần khí này trực tiếp ban cho Hoắc Tà. Nghe đồn thanh long thương này chính là Tím Chủ Thần lấy xương sống của một con trần long cấp bá chủ trong Ma Uyên tầng thứ 12 tạo ra. Trong đó phong ấn sức mạnh của chân long, ẩn chứa lòng phách, một thương trong tay có thể diệt thần linh. Lâm Bắc Thần bĩu môi, quả nhiên là một tên liều trà thời đại. Hoắc Tà kia hắn chẳng phải là thắng chắc rồi sao? Quan Nhược Phỉ nói, chưa hẳn đâu, bởi vì Phan Đa Tỉnh cũng có thần khí trong tay. Mục Lâm Sầm nói, nhìn thấy thanh trường thương màu vàng tối trong tay hắn không? Kia là Liệt Dương Liều Kim Thương, là một trong những tứ đại thần khí của Liệt Dương thần tộc, Xem ra sau khi Phan Đa Tình chiến bại, Liệt Dương Thần Tộc cũng không từ bỏ hắn. Đối thường quyết đấu. Đôi mắt của Thạch Cảm Đương trợn tròn nhìn. Trên cây cầu viễn cổ, gió lạnh thét gào. Tiếng khóc thét như có như không từ dưới cầu truyền đến. Như thể cường giả bởi vì sắp vẫn lạc tại nơi này mà kêu rên. Trận đại chiến hết sức căng thẳng. Hoặc Tà và Phan Đa Tình, hai người không có chút bảo lưu nào, nói nhảm nào. Các bên ngay lập tức lộ ra binh khí riêng của mình, bạo phát ra khí thế mạnh nhất. Hai người từ hai bên của cầu trường sinh chậm rãi tới gần. Liệt Dương Thần Lực phun trào khắp toàn thân của Phan Đa Tịnh. Ánh sáng màu vàng chiếu rọi nửa bên của cây cầu viễn cổ. Băng xương cùng cây cối băng tinh trên cầu, toàn bộ đều hóa khí biến mất trong nháy mắt. Trường thương màu vàng trong ở trong tay của hắn khẽ chấn động, như thể là đã không kịp chờ đợi muốn uống no máu tươi của kẻ thù. Còn sau lưng của Hoắc Tà, khói mờ mịt màu đen phóng lên tận trời, giống như mạch nước ngầm cuồn cuộn ập tới. Tiếng chiều cao thét bành trướng có thể nghe thấy rõ ràng. Lọc thường bảo lục trong tay ngay lập tức bị thôi động đến cực hạn, huyễn hóa ra hình bóng cự long lục sắc ở sau lưng của hắn. Liệt Dương Thần Lực và Hắc Thủy Chỉ Lực của mạch nước ngầm cách không đối kháng, phát ra tiếng vang kỳ dị, dao động khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra trên cây cầu viễn cổ. Thường pháp của ta thoát thai từ chống thuyền chỉ có một chiêu thích này. Hắc Tà một tay nâng long thương khổng lồ, tư thế trông vô cùng quỷ dị. Trên mặt của hắn viết đầy sự tự tin ngang ngược nói: Phan Đa Tình, ta một thương giết ngươi. Lông mày của Phan Đa Tình khẽ nâng lên, ngữ khí của hắn thanh lãnh lạnh nhạt, dường như không chứa một chút dao động cảm xúc nào, chậm rãi nói: Được, vậy thì một thương định sinh tử. Hoặc Tả chết rồi. Tiểu thuyền phu đến từ mạch nước ngầm hắc ám này đột nhiên quật khởi, lại đột nhiên vẫn lạc, giống như một viên hỏa lưu tinh xét qua bầu trời đêm, phóng ra hào quang sáng chói, nhưng thoáng qua liền biến mất, lại một lần nữa quay về trong bóng đêm. Sau thường quyết đấu, Phan Đa Tình cười đến cuối cùng. Hoặc Tả cầm mặc long trong tay, một thương đâm ra kia không thể nói là không mạnh, một thương xuất ra kinh động lòng người. Vì lực của mặc long, ngay cả không gian trên đường thương cũng bị đâm ra tầng tầng vỡ vụn, giống như mảnh kiếm bể không ngừng nứt vỡ ra. Tia sáng xung quanh cũng trở nên bắt đầu méo mó. Một thương này có thể diệt thần. Khi Hoắc Tà đâm ra một thương, vô số cường giả thần đạo đều kinh hãi. Kinh diễm nhất thương. Tất cả mọi người trong nháy mắt ở trong lòng đều hiện ra một ý niệm là Hoắc Tà thắng chắc rồi. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng đều cho rằng như vậy. Nhưng nháy mắt sau đó, Phan Đa Tình cũng đâm ra một thương. Một thương này rất bình thường, đơn giản, chất phác, không nhanh không chậm, thẳng tắp như dây. Nhưng cũng là một thương bình thường này, lại vô tình đánh nát tất cả uy thế của Mặc Long, giống như một cái đĩa nung đỏ đâm vào trong bờ tươi non vậy, và hết uy thế trong một thương này của Hoắc Tà, sau đó đâm xuyên qua thân thể của Hoắc Tà. Kinh diễm nhất thương im bặt mà dừng lại. Một thương bình thường làm tan rã tất cả hư ảo. Đôi mắt của Hoắc Tà trợn tròn, khó có thể tin nổi, nhìn thân thương đâm thủng thân thể mình. Thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Mặc long thần thương trong tay vô lực rơi xuống đất. Kẻ đối địch với ta, chết không có chỗ chôn. Khuôn mặt của Phan Đa Tình lạnh lùng vô tình, khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy tàn nhẫn và ngang ngược. Cổ tay của hắn lắc một cái, trường thương màu vàng tối chấn động. Thân thể của Hoắc Tà trong nháy mắt bị chấn động thành mảnh thịt nát đầy trời. Liệt Dương Chi Lực trong nháy mắt đã đem tất cả thịt nát xương nứt đều thiêu thành tro tàn, thật sự nghiền xương thành tro. Phan Đa Tình chậm rãi thu thương kiếm tiêu dạo, ta biết người đang xem trận đấu này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên, nghiêm giọng gào to nói: Một thương này người ngăn cản được không? Giọng nói vang vọng trong khảo khốc tâm uyên, thật lâu sau vẫn không dứt. Hy vọng người sẽ không chết trong tay của thương cảnh không. Hắn quay người rời khỏi cái cầu viễn cổ. Chiến đấu cứ thế kết thúc. Vô số người im lặng không nói gì, rơi vào trong trầm mặc.